Người bảo hộ someone to watch over me. Chương 9, góc truyện audio.com. Bác sĩ của Lay, y tá của cô, và quản lý bệnh viện đưa cô trong chiếc xe lăn xuống xe cứu thương, đậu ở lối vào ở phía sau của bệnh viện. Brenna đang đợi cô ở đó, mặc áo khoác dày và mũ len đỏ. Bảo an nói là không có gì trở ngại cả. Cô bảo Lay, nhân viên bảo an đứng bên cạnh cô gật đầu. Hầu hết đám phóng viên đã rời khỏi khi họ nghe tin cô đã được cho xuất viện sáng nay. Anh nói với Lay với nụ cười đến tận mang tai. Tuy vậy có hai người còn nán lại, hy vọng là sẽ nhìn thấy cô. Họ cho tôi $10 để báo tin với họ khi cô đang rời khỏi, vì vậy tôi chỉ chiếc xe cứu thương trống không mà cô đã sắp xếp, sau đó họ nhảy vào xe của họ và đuổi theo. Tôi nghĩ bây giờ họ đã đi trước cô 60 dặm. Lay yêu cầu Brenna cho anh thêm $20 nữa vì đã rất hữu ích. Hai nhân viên cấp cứu cố giúp cô ra khỏi xe lăn, nhưng cô xua tay đuổi họ đi. Tôi có thể tự mình làm việc đó, cô nhấn mạnh nhăn mặt vì đau khi cô chậm chạp đứng dậy. Tất cả những gì cô đã làm sáng nay là cho vài chữ ký cho các nhân viên trên tầng của cô tắm rửa, và mặc quần áo, nhưng cô đang cảm thấy yếu ớt và run rẩy. Tinh thần, tuy nhiên, thì cô rất tỉnh táo và đầy mục đích. Triển vọng dò lại đường đi của cô và định vị Logan trong một vài giờ kế tiếp làm cho cô phấn chấn và sẵn sàng đi đến đích đến cuối cùng. Brenna ngồi vào xe cứu thương ở phía sau cô, và chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ xuống đường lái xe. Xe của chúng ta đâu rồi? Lay hỏi. Khoảng 2 dặm xuống đường cao tốc ở American Legion Hall. Tôi đã nói với tài xế lái xe cứu thương đưa tôi đến đó để tôi có thể lấy xe của tôi. Anh ta biết chỗ đó. Ngay sau đó, xe cứu thương chạy chậm lại và quẹo vào bãi đậu xe có nhiều ổ gà sâu làm rung chuyển chiếc xe và làm cho Lay nghiến răng đau đớn. Cô ổn chứ? Brenna lo lắng hỏi. Lay từ từ thở nhẹ và gật đầu. Bệnh viện có đưa cho tôi một ít thuốc giảm đau để mang theo với tôi, nhưng tôi không muốn sử dụng chúng vì chúng làm tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi cần được hoàn toàn tập trung và tỉnh táo ngay bây giờ. Cô giúp tôi đứng lên được không? Lay nói thêm khi chiếc xe dừng lại. Một trong những nhân viên cấp cứu bước ra khỏi xe và đi vòng xung quanh đến đằng sau xe cứu thương để giúp Brenna leo xuống. Anh mở cánh cửa, nhìn thấy cả hai người phụ nữ đều đã đứng lên, và lùi bước nhìn chằm chằm vào họ. Tôi đã hứa là tôi sẽ rời khỏi bệnh viện trong xe cứu thương. Lay giải thích cho chàng trai. Và tôi đã làm đúng điều đó rồi. Tuy nhiên, tôi đã không hứa là sẽ ngồi trong đó trong suốt chặng đường đến Manhattan. Tôi không thể để cho cô làm chuyện này, cô Kendall. Lay cố mỉm cười và chìa tay ra để cho anh ta giúp đỡ. Anh thật sự không có sự lựa chọn. Nhưng, nếu anh buộc tôi nhảy xuống từ nơi này, cô cảnh báo nhẹ, sự chấn động có lẽ sẽ giết chết tôi. Cô bước tới, và không có sự lựa chọn nào khác, nhân viên cấp cứu đưa tay đến giúp cô. Tài xế lái xe cứu thương vòng đến xung quanh xem chuyện gì đang gây ra sự chậm trễ, và Lay giơ tay lên để ngăn chặn sự bùng nổ của anh ta. Chẳng ích gì cho việc tranh cãi. Cô bảo anh, họ giúp cô vào chiếc xe Chevrolet Blazer màu bạc mà Brenna đã thuê. Thư ký của tôi có tên của các anh, Lay bảo họ với nụ cười biết ơn. Cô ấy sẽ thu xếp cho các anh để có 4 vé đến xem vở kịch Blind Spot vào tối thứ bảy tới. Góc truyện audio.com. Thông thường, lời hứa hẹn về vé mời cho vở kịch Broadway luôn bán hết vé, thậm chí làm cho một người dân New York chán ngấy nhất cũng vô cùng hạnh phúc, vì thế Lay sửng sốt khi cả hai người đàn ông trông hơi thất vọng. Nếu nó sẽ không gây ra thêm rắc rối cho cô, tài xế nói sau khi trao đổi cái liếc nhìn với người bạn của anh. Chúng tôi thà là đợi cho đến khi cô xuất hiện lại trong vở kịch cô Kendall. Họ đều rất trẻ, và họ đã từng nhìn thấy rất nhiều sự đau khổ và sợ hãi, Lay phải kiềm chế sự thôi thúc để vỗ nhẹ má của anh ta. Vậy thì tôi sẽ thu xếp chuyện đó. Cô hứa, Brenna sẽ gọi các anh khi mọi thứ trở lại bình thường. Cô kết thúc, bình thường, Lay bám víu một cách dữ dội vào khái niệm này, cô khao khát nó, cầu nguyện nó khi Brenna bắt đầu khởi động máy chiếc Blazer. Cách chương.